Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên rồi, Ngôn Mặc cầm nĩa lên trước. Dù sao cũng là một trong những nền văn minh cổ đại, văn hóa ẩm thực ở đây tốt hơn châu Âu và Mỹ rất nhiều. Này, nếm thử bánh bò nướng này đi. Ngôn Mặc đẩy một đĩa nhỏ nước sốt mè đến trước mặt cô ấy. Chấm với tahina này mà ăn, một loại sốt mè đặc trưng của địa phương, mùi vị tuyệt vời lắm. Ôn Thời Niệm nhìn vẻ quả quyết của Ngôn Mặc, do dự lấy một miếng bánh nhỏ, bắt chước cô ấy chấm một chút sốt mè trắng, cẩn thận đưa vào miệng. Mùi thịt đậm đà hòa quyện với hương vị đặc trưng của gia vị bùng nổ trong miệng, vỏ ngoài giòn tan, nhân bên trong mọng nước, lại thêm vị béo ngậy mịn màng của sốt mè, tạo nên tầng lớp hương vị phong phú, ngon miệng đến bất ngờ. Lần hiếm hoi cô ấy chủ động lấy miếng thứ hai, thì nghe thấy tiếng cười khẽ từ phía đối diện. Ngon hơn hamburger đông lạnh ở M Quốc nhiều đúng không? Ôn Thời Niệm mạnh mẽ gật đầu. Ngôn Mặc đột nhiên đẩy cả đĩa hawashi về phía cô ấy. Giữa những miếng bánh nướng giòn rụm, nhân thịt đang rỉ ra nước sốt màu hổ phách. Ăn nhiều vào, Ngôn Mặc xoay ly nước đá trong tay. Cô gầy đến mức chỉ cần dùng chút sức là có thể bẻ gãy cổ tay rồi. Khi tiếng đàn ao ở góc nhà hàng kết thúc một bản nhạc, Ôn Thời Niệm ăn mãi rồi chợt nhận ra đĩa của mình đã vơi đi quá nửa từ lúc nào không hay. Khuôn mặt nghiêng của Ngôn Mặc lúc ẩn lúc hiện trong ánh nến, nốt ruồi lệ ở khóe mắt như thể bất cứ lúc nào cũng có thể trượt xuống theo nụ cười. Ôn tiểu thư có khẩu vị tốt ghê nha. Đối diện với ánh mắt cười của Ngôn Mặc, Ôn Thời Niệm nhớ lại mình đã kiên quyết nói không có khẩu vị khi ở khách sạn, trên mặt không khỏi ửng lên một tầng hồng mỏng. Cô ấy cầm ly nước uống một ngụm, cố gắng che giấu chút ngượng ngùng đó, rồi chuyển sang một chủ đề hơi gượng gạo. À phải rồi, ông chủ Kiều đó làm ăn gì vậy? Ngôn Mặc đang dùng nĩa khuấy động những xiên copta còn lại trong đĩa, nghe vậy nhướng mày. Sao đột nhiên lại quan tâm đến chuyện này vậy? Đương nhiên là phải quan tâm rồi. Ôn Thời Niệm đặt ly nước xuống, ngón tay vô thức cuộn lại. Cô chẳng nói rồi sao? Tôi phải giúp cô đàm phán thành công thương vụ này thì mới lấy được lọ Claret kia. Chiếc nĩa bạc cọ sát vào đĩa sứ phát ra tiếng động nhỏ, động tác của Ngôn Mặc dừng lại gần như không thể nhận ra. Cô ấy đột nhiên ngước mắt nhìn Ôn Thời Niệm, hai chữ buôn M, T, cứ lởn vởn trong cổ họng, cuối cùng cô ấy vẫn nuốt xuống. Vận tải biển quốc tế, Ngôn Mặc vo giấy ăn thành một cục, dưới trướng còn có vài khách sạn nữa, nói chung là làm ăn rất lớn. Ôn Thời Niệm trầm ngâm gật đầu, rồi hỏi, vậy khi nào chúng ta đi gặp ông ấy? Trưa mai, Ngôn Mặc dùng khăn ăn lau miệng, tôi đã hẹn ông ấy ăn trưa rồi. Trên con phố ngoài cửa sổ, vài đứa trẻ đuổi nhau chạy qua, tiếng cười xuyên qua tấm kính vọng vào, ánh mắt Ôn Thời Niệm dõi theo những bóng dáng đó, cho đến khi chúng biến mất ở góc phố. Mặc dù ông chủ Kiều là fan của cô, giọng Ngôn Mặc đột nhiên trở nên nghiêm túc, nhưng ông ấy có tinh khí cổ quái. Cho dù gặp cô, cũng chưa chắc đã tỏ ra thân thiết. Ngày mai cô cố gắng nói ít thôi, đừng làm hỏng chuyện làm ăn của tôi. Ôn Thời Niệm hiểu rằng cô ấy đang nhắc nhở mình phải đóng vai trò bình hoa di động, khẽ gật đầu. Tôi biết rồi, tôi sẽ không nhiều lời đâu. Ngôn Mặc đột nhiên dùng nĩa chọc chọc vào đĩa sứ. Nhớ kỹ, dù ngày mai có chuyện gì xảy ra, cũng đừng tỏ ra kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Ôn Thời Niệm vô thức siết chặt khăn ăn. Sẽ có chuyện gì xảy ra sao? Cách chương.